Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515, sau đó cuộc đời còn lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng hôn sắp tối. Nắng chiều sẽ hết, khách nhân đã lục tục rời đi, ngày hôm nay không ít người đều rất cao hứng, uống cũng hơi nhiều. Đặc biệt là Trình Giảo Kim, lúc rời đi, như cũ nói không ngừng. Các người ngày hôm nay có thấy Đường Dung cái đó cô nàng sao? Bị Trình Giảo Kim vừa nói như vậy, mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu. Ngày hôm nay bọn họ thật đúng là không thấy Đường Dung. Không chỉ có không thấy Đường Dung, chính là Lô Hoa Nương cũng không có thấy. Mà lúc này, mọi người nhất thời công khai. Cái này Tần Hầu Phủ à, sau này có nóng vỡ lở lên, qua mấy ngày rỗi rãnh, chúng ta tới xem náo nhiệt có được hay không? Trình Giảo Kim cười, mọi người cũng đều cười theo. Tốt, được, ba phụ nữ à, Tần Thiên còn cũng để cho bọn họ làm vợ. Sau đó Tần Hầu Phủ nếu không phải nháo cái gà chó không yên, cũng không quá có thể. Nhìn Tần Thiên bể đầu sứt chán dáng vẻ, nhất định hết sức thú vị. Mấy người vừa nói rời đi, ước hẹn liền một cái thời gian. Tần Hầu Phủ bên này, quý khách rốt cuộc tan hết. Bầu trời xa xăm còn rất đẹp, ánh nắng chiều làm cho cả thành Trường An đều bị chiếu ánh trước. Tần Thiên nhìn một lần cuối cùng, sau đó liền vội vã đuổi về phòng tân hôn. Phòng tân hôn là Tần Phi Yến, đặc biệt là cửu công chúa chuẩn bị. So sánh hạ, cửu công chúa phòng tân hôn muốn so với Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người phòng ngủ lớn một chút. Vậy sang trọng một ít, dẫu sao phải thường nổi cửu công chúa thân phận mà. Thậm chí có thể nói, cái này phòng tân hôn so cửu công chúa mình phủ công chúa gian phòng đều phải sang trọng. Cũng phải lớn hơn. Đều phải thoải mái, cửu công chúa địa vị là không tệ, nhưng phải nói có tiền, căn bản không cách nào và Tần Thiên so. Như vậy, Tần Thiên cho hắn một cái lớn phòng tân hôn, tự nhiên vậy cũng không sao. Chẳng qua là, Tần Thiên lúc tiến vào, ngồi ở trong phòng mới cửu công chúa nhưng cũng không là rất vui vẻ. Công chúa điện hạ, Tần Thiên kêu một tiếng. Cửu công chúa bĩu môi, hừ một tiếng, cũng không có phản ứng Tần Thiên. Cái này làm cho Tần Thiên cảm thấy tốt hủy khuất. Mình thật giống như cũng không có làm gì thật xin lỗi chuyện của cửu công chúa đem. Cái này đêm động phòng hoa chúc, nàng tức cái gì à? Thật là không hiểu nổi, công chúa điện hạ ngươi thế nào mà? Cửu công chúa liếc một cái Tần Thiên, nói, ngươi thật ác độc lòng. Một người ở bên ngoài có ăn có uống, chỉ để cho ta ở chỗ này ăn một ít điểm tâm. Ta đói, vừa nói, cửu công chúa bụng thật ột ột ột kêu. Hơn nữa, nàng cả người vậy nhìn như hết sức đáng thương, ủy khuất, kể từ sáng hôm nay lên ăn rồi điểm tâm, đến bị dẫn đến Tần Hầu Phủ, nàng liền không làm sao ăn cái gì, liền trên bàn một ít điểm tâm. Có thể coi là điểm tâm, hắn vậy không ăn nhiều ít, như vậy nhịn một ngày, không đói bụng mới là lạ. Tần Thiên vừa nghe cửu công chúa đói, nhất thời lòng thương yêu không dứt, nói, ngươi chờ, ta đi phòng bếp cho ngươi làm điểm thức ăn. Vừa nói, Tần Thiên liền chạy ra ngoài, không lâu lắm cầm một con vịt quay tới đây, đây là ngày hôm nay nướng xong, còn có chút nóng. Tần Thiên thiết tốt sau cho cửu công chúa bưng tới. Cực đói cửu công chúa thấy vịt quay và chấm tương, đâu còn quản thân phận gì, liền trực tiếp ăn, một chút cũng không giống cái công chúa. Có thể càng như vậy nàng lại để cho Tần Thiên thích, bởi vì là Tần Thiên biết, không cần bày công chúa dáng điệu, cửu công chúa mới là hắn Tần Thiên chân chính phu nhân. Hai người cũng là mới lấy vợ chồng tới chung đụng, ăn từ, còn có rất nhiều đâu, đều là ngươi, cửu công chúa gật đầu, trong miệng phát ra ô ô tiếng vang. Như vậy đem một con vịt quay ăn hết tất cả sau đó. Nàng cả người cũng cảm thấy cảm giác hạnh phúc nổ tung đứng lên. Bên trong nhà ánh nến mờ nhạt. Toàn bộ gian phòng rất nhanh yên tĩnh lại. Cửu công chúa nâng hạ trông mong Tần Thiên. Nhưng là làm sao xem cũng xem không đủ. Sau đó cuộc đời còn lại, ta chính là người của ngươi. Ngươi nhất định phải đối xử tử tế ta. Cửu công chúa đột nhiên nói như thế một câu nói. Tần Thiên nhìn nàng, bắt được tay hắn, sau đó nâng ở lòng bàn tay lên, nói, sau đó cuộc đời còn lại, mưa gió là ngươi, bình thản là ngươi, vinh hoa là ngươi, lời tỏ tình có chút ngọt, ngọt đều phải ngán, một đêm mây mưa, bữa nay, cửu công chúa dậy rất trễ, Tần Thiên nhưng là thật sớm đã thức dậy, mà Tần Thiên sau khi thức dậy, nhưng cũng không có giống như thường ngày như vậy. Bị Đường Dung, Lô Hồn Nương các nàng cho hầu hạ, cũng hoặc là kêu ăn điểm tâm. Đột nhiên không có hai người bọn họ gọi, để cho Tần Thiên thiếu chút nữa không thích ứng. Mà điều này cũng làm cho hắn biết, mặc dù hai người bọn họ đối với cưới cửu công chúa chuyện này không có nói gì, nhưng tim của các nàng bên trong vẫn có chút không phải tư vị. Dẫu sao lại thêm một người phụ nữ mà. Mặc dù biết để cho ba phụ nữ sống chung hòa bình có chút khó khăn, nhưng phát hiện loại chuyện này sau đó, Tần Thiên vẫn là cảm giác được mình hẳn làm điểm cố gắng mới được. Nói thí dụ như mưa móc đều ướt, nói thí dụ như hôm nay điểm tâm mọi người phải làm chung một chỗ ăn. Có cái ý nghĩ này sau đó, Tần Thiên đi ngay phòng bếp, để cho đầu bếp làm một bàn tốt thức ăn. Làm như vậy tốt sau đó, Tần Thiên sai người đi gọi cửu công chúa và Đường Dung bọn họ. Nhà ăn, một cái bàn tròn lớn lên, bày đầy các loại thức ăn ngon. Tựa như vậy phong phú bữa ăn sáng, toàn bộ Tần Hầu Phủ đều là không thấy nhiều. Đây cũng là Tần Thiên vì hòa hoãn ba cái phu nhân quan hệ, cho nên mới để cho người làm. Tần Thiên ngồi ở bên cạnh cùng ba cái phu nhân tới. Bọn họ ba người cơ hồ là đồng thời đến, chỉ bất quá cửu công chúa là một người, Đường Dung và Lô Hoa Nương là hai người. Rất hiển nhiên, bởi vì là cửu công chúa đến, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đã bảo đoàn. Ba người chạm mặt sau đó, sững sốt một chút, bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy ngày hôm nay ăn điểm tâm là bọn họ cùng Tần Thiên, mà không phải là theo như đối phương cùng nhau. Tình cảnh đột nhiên có chút lúng túng. Bất quá, ở trải qua lúc ban đầu lúng túng sau đó, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người liền vội vàng cùng cửu công chúa thi lễ. Gặp qua cửu công chúa, trước kia các nàng lúc gặp mặt, bầu không khí vẫn là thật không tệ. Nhưng bây giờ không gọi được tốt. Cửu công chúa vốn định cùng các nàng thân thiết một chút. Dẫu sao mình là sau đó người, biết trong lòng bọn họ không thoải mái. Bất quá bọn họ hai người mặc dù thi lễ, nhưng thần sắc nhưng lạnh như băng. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Miễn lễ đi, cửu công chúa nói một câu sau đó, liền cao ngạo ngồi ở Tần Thiên bên cạnh. Tần Thiên thấy một màn này, trong lòng âm thầm trầm xuống. Đột nhiên có chút hối hận sáng sớm hôm nay an bài. Mình sợ rằng phải lộng khéo thành vụng, mà sự việc cũng đích xác chính là cái bộ dáng này. Cửu công chúa ở Tần Thiên bên cạnh sau khi ngồi xuống, Đường Dung sắc mặt mơ hồ liền có chút khó coi. Bởi vì là cửu công chúa ngồi cái vị trí kia, là nàng trước kia chỗ ngồi. Nàng có chút khó chịu. Cửu công chúa có ý gì? Muốn sau đó cư thượng, nàng và Lô Hoa Nương cho nàng thi lễ, đó cũng là xem ở nàng công chúa thân phận lên, có thể ở nơi này Tần Hầu Phủ, nàng mới là nguyên phối, vợ cả, chứ. Đường Dung có chút tức giận, nhưng cửu công chúa rốt cuộc là công chúa, nàng cũng không dám cùng cửu công chúa nháo, kéo Lô Hoa Nương liền ngồi xuống. Bất quá sau khi ngồi xuống, nàng nhưng là chỉ cùng Lô Hoa Nương trò chuyện,